Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, rơi vào. Thi Âm Tông, Tinh Vũ Đài, đám người ngơ ngác nhìn qua màn nước, trong lúc nhất thời vậy mà chưa có lấy lại tinh thần đến. Trên mặt của mỗi một người, đều hiện lên ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Dương Trần một mình đánh bại 5 vị ngự hồn cảnh tứ trọng cường giả. Mà lại, vậy mà giống như không cần tốn nhiều sức đồng dạng, thật sự là để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Hắn thật chỉ có ngự hồn cảnh tam trọng a. Không chờ đám người từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần, lại là có bị một cái khác cảnh tượng cho rung động thật sâu. Thẩm Quát cùng Hoắc Hồng đồng thời xuất hiện. Dương Trần lại còn muốn chiến hai người này. Tất cả mọi người không dám tin vào hai mắt của mình. Mặc dù Dương Trần đánh bại 5 vị ngự hồn cảnh tứ trọng cường giả, nhưng Thẩm Quát cùng Hoắc Hồng thực lực lại càng cường đại hơn. Bọn hắn tùy tiện một người liền có thể diệt sát Trương Thạc bọn người. Ngự hồn cảnh ngũ trọng đỉnh phong cùng ngự hồn cảnh tam trọng đỉnh phong, chênh lệch không phải một chút điểm. Cái này quỷ thị điên rồi a. Hắn mặc dù thực lực không yếu, nhưng một mình đối kháng Thẩm Quát cùng Hoắc Hồng cũng quá không sáng suốt đi. Ai, cái này gần như đồng đẳng với chịu chết a. Hiện trường đệ tử đầu tiên là chấn kinh, sau đó liền âm thầm lắc đầu. Dương Trần mặc dù kinh diễm, nhưng cùng Thẩm Quát Hoắc Hồng so sánh, nhưng vẫn là có không thể vượt qua chênh lệch. Không cần suy nghĩ nhiều, đông đảo đệ tử đã biết kết quả. Dương Trần tất bại, liền ngay cả một mặt âm trầm Kỳ trưởng lão nhìn thấy loại tình huống này, trên mặt biểu lộ cũng hiện ra một vòng cười lạnh tới. Hắn vốn cho rằng các loại vạn hộ hầu sau khi kết thúc, chính mình sẽ còn tốn hao cái giá rất lớn mới có thể xử lý sạch Dương Trần. Không nghĩ tới người sau vậy mà như vậy tự đại, dám một mình đối mặt Thẩm Quát cùng Hoắc Hồng. Tiểu bối vô tri, xem ra lão phu là quá đề cao ngươi. Kỳ trưởng lão cười lạnh. Thế nhưng là, phía trên thi tu nhất mạch người khống chế thi vương, nhìn thấy một màn này, trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng không thể phát giác tinh mang, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, tại thi quỷ kết giới bên trong, mắt thấy hai người vây công đi lên, Dương Trần trong mắt cũng là hiện ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Lập tức hắn hít sâu một hơi, thể nội vĩnh hằng quyết điên cuồng vận chuyển lại. Hoàn mỹ đường vân a. Hoắc Hồng thấy thế cười lạnh một tiếng, tâm ý khẽ động, thi hoàn quyết trong chốc lát vận chuyển, từng đợt huyết sắc quang mang từ hắn mặt ngoài thân thể nổi lên, càng có vô số đường vân chậm rãi ngưng thực. Nhưng Hoắc Hồng mặt ngoài thân thể đường vân cũng không có Dương Trần như vậy hoàn mỹ, mà là xuất hiện không ít trống chỗ chỗ. Dù vậy, Hoắc Hồng nhục thân ba động hay là không kém chút nào Dương Trần, thậm chí ẩn ẩn sẽ vượt qua dấu hiệu. Ta cũng phải lãnh giáo một chút cái này hoàn mỹ đường vân. Hoắc Hồng gầm nhẹ một tiếng, song quyền nắm chặt, chính là oanh kích mà ra. Một quyền này như là bài sơn đảo hải đồng dạng, nắm đấm những nơi đi qua, không khí vỡ ra đến, phát ra chói tai tiếng rít. Liền xem như Dương Trần cũng là ánh mắt ngưng tụ. Hắn chỉ cảm thấy đối mặt không phải một cái phổ thông quyền đầu, mà là một tòa đối diện bay tới đại sơn. Mặc dù như vậy, có thể Dương Trần trên mặt lại là không có bất kỳ cái gì vẻ kiêng dè nổi lên, hoàn toàn tương phản, trong mắt lại có chiến ý cao vút bạo phát đi ra. Hắn ngược lại muốn xem nhục thân của mình hiện tại đến tột cùng cường đại đến trình độ gì. Cút về. Theo Dương Trần quát khẽ đồng thời, nó nắm đấm cũng ngay đầu tiên không có chút nào sức tưởng tượng oanh kích mà ra. Lần này hắn đem nhục thân lực lượng phát huy đến cực hạn, cùng Hoắc Hồng khí thế cường hãn khác biệt, Dương Trần lại là lăng lệ dị thường, như là một thanh lợi kiếm, đâm thẳng mà ra, oanh, cả hai trong chốc lát đụng vào nhau, như sấm sét tiếng vang, bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ thiên địa đều bởi vậy kịch liệt run lên, lấy giao chiến làm trung tâm, một cỗ cường hoành sóng xung kích, như gió lốc quét sạch mà ra, phía dưới núi đá, vậy mà tại trong chớp nhoáng này, trực tiếp sụp đổ ra, vô số đá vụn, theo sóng xung kích, tản mát hướng phương xa, đăng đăng đăng, một giây sau, tiếng bước chân nặng nề, liền bỗng nhiên vang lên, Dương Trần cùng Hoắc Hồng, vậy mà đều riêng phần mình lùi lại ba bước, bọn hắn lùi lại ở giữa, chân đạp hư không, vậy mà sinh ra từng đạo gợn sóng một dạng gợn sóng. Phía dưới mặt đất, đều bị in lên dấu chân thật sâu, có chút ý vũ, Hoắc Hồng trong mắt hiện ra một vòng vẻ kinh dị, vừa mới một sát na, hắn chỉ cảm thấy, chính mình nửa cái cánh tay, đều nhức mỏi một mảnh. Dương Trần nhục thân cường độ, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Tới phiên ta, ngay lúc này, một cỗ cười nhẹ thanh âm, lại đột nhiên từ Hoắc Hồng sau lưng truyền ra, rõ ràng là Thẩm Quát, cơ hồ là trong cùng một lúc, Thẩm Quát lóe lên một cái ở giữa, liền tới đến Dương Trần trước mặt, sau đó toàn thân của hắn, cũng hiện ra huyết sắc quang mang. Vô số đường vân kỳ dị, tùy theo nổi lên, đây cũng là hắn, thi hoành quyết, sinh ra đường vân. Nhưng cùng Dương Trần so sánh, đồng dạng có không ít trống chỗ, thậm chí so với Hoắc Hồng, còn muốn không bằng, có thể mặc dù là như thế, Dương Trần lại là đột nhiên con ngươi co rụt lại, trong lòng dâng lên một cỗ nguy hiểm không tên hương vị. Bạch, trong chớp mắt. Dương Trần phản ứng có thể nói không nhanh, thân hình hắn lóe lên, liền đột nhiên hướng về mặt bên, lướt ngang trăm trượng khoảng cách, mà cơ hồ là tại đồng thời, lúc trước hắn vị trí, không khí đột nhiên trở nên bắt đầu vặn vẹo, đồng thời phát ra ken két tiếng vang, như là bị đóng băng đồng dạng, tránh qua, tránh né, Thẩm Quát thấy thế, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Hắn vừa mới thủ đoạn công kích, 10 phần ẩn nấp, cho dù là ngự hợp cảnh ngũ trọng cường giả, cũng rất ít có người tránh đi, không nghĩ tới lại bị Dương Trần sớm phát hiện, đây cũng là ngoài dự liệu của hắn. Tiểu tử này, thật là có bản lĩnh, thậm chí ngay cả công kích của ngươi, đều tránh thoát, Hoắc Hồng cau mày, lại là không tiếp tục độ xông ra. Hắn mặt ngoài nhìn qua 10 phần cầu thả, nhưng trên thực tế, lại là so bất luận kẻ nào, đều muốn khôn khéo, có thể tại Thi Âm Tông trà trộn lâu như thế, nếu là không có đầy đủ lòng dạ, chỉ sợ đã sớm trở thành một bộ thi nô, liên thủ đi, mau chóng giải quyết người này, để tránh phiền toái không cần thiết, Thẩm Quát nụ cười trên mặt, dần dần thu liễm đứng lên. Bọn hắn lần này mục đích là cuối cùng ban thưởng, nếu là bởi vì Dương Trần mà kéo dài quá lâu, được không bù mất, tốt, Hoắc Hồng đáp ứng đồng thời, đã bắt đầu hành động, chỉ gặp hắn thân hình lóe lên, đã đi tới Dương Trần trước mặt, sau đó vô tận lực lượng cuồng bạo, bỗng nhiên bộc phát ra, Thẩm Quát cũng không chậm chút nào, hắn theo sát Hoắc Hồng sau lưng. Hai mắt giống như rắn độc, nhìn chăm chú Dương Trần, dự định tùy thời mà động. Dương Trần thấy thế, hai mắt bên trong, tinh mang lóe lên, lại là không tiến ngược lại thụt lùi. Đột nhiên hướng về nơi xa bôn tập mà đi, hiện tại muốn trốn, muộn. Thẩm Quát thấy thế, cười lạnh một tiếng, hai tay ấn quyết biến hóa, vô số băng lãnh khí tức, lập tức quét sạch đi ra. Vậy mà đem toàn bộ thiên khung đều ôm đồm ở bên trong, Dương Trần đường lui bị triệt để cách trở. Đáng chết, Dương Trần thấy thế, giả ý tức hổn hển, không thể không cắn răng, Ngạnh Kháng thẩm quát cùng Hoắc Hồng công kích. Một sát na, năng lượng cuồng bạo bỗng nhiên tàn phá bừa bãi ra. Đi theo liền có một bóng người bay ngược ra ngoài, chính là Dương Trần. Mà nói đến cũng kỳ quái, Dương Trần thân ảnh vậy mà công bằng đã rơi vào cái kia ngàn trượng thác nước màu máu dưới huyết đầm bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.